Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 200, Xú Gia Hỏa. Đi chết đi, muốn không nói hộ là trên thế giới này kỳ diệu nhất đồ vật. Cho dù là thiên nhận tuyết dạng này thiên chi kiêu nữ, tại nhiễm phải liễu tình chữ về sau, cũng cùng tầm thường tiểu nữ sinh không có gì khác biệt. Đồng dạng sẽ vì tình cảm của mình suy nghĩ lung tung, lo lắng thụ sợ, sợ tình lang của mình không cần chính mình nữa. Nhìn đến thiên nhận tuyết cũng có được dạng này lo lắng, Lục Uyên không khỏi nhịn không được cười lên. Thiên nhận tuyết thiên phú và mỹ mạo vạn người không được một, càng là nguyên tắc bên trong cái thứ nhất thành thần nhân. Tại cái này đấu la đại lục phía trên còn có cái kia nữ nhân so thiên nhận tuyết càng cao quý hơn, yêu tú hơn sao? Cho dù là Bỉ Bỉ Đông cũng không thể áp đảo thiên nhận tuyết phía trên. Cho nên thiên nhận tuyết căn bản không dùng lo lắng, bởi vì làm căn bản không ai so với nàng ưu tú hơn. À, không đúng, giống như xác thực còn có một cái. Bất quá cái kia nàng không phải người, cũng không có thể tính toán ở bên trong. Lục Huyên âm thầm suy nghĩ. Lục Huyên nhẹ khẽ vuốt vuốt thiên nhận tuyết sợi tóc màu vàng óng, ôn nhu nói, yên tâm đi, Tuyết Nhi, ta tình nguyện phụ tận người trong thiên hạ, cũng sẽ không phụ ngươi. Ngươi đời này đã định trước là của ta, chạy đều chạy không thoát. Thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu, trong lòng có chút cảm động. Đối với Lục Huyên biểu hiện ra bá đạo không chỉ có không bài xích, ngược lại có chút ưa thích. Yên tĩnh nằm tại Lục Huyên trong ngực, loại này có người có thể dựa cảm giác thật rất tốt. Cho dù thiên nhận tuyết lại xuất sắc, hành sự lại quả quyết, nhưng nàng chung quy là một nữ nhân, cũng hy vọng có một người nam nhân có thể tại nàng lúc mệt mỏi cho nàng ấm áp cùng dựa vào. May mắn chính là nàng tìm được dạng này một người nam nhân, xem nàng như châu như bảo, giúp nàng chia sẻ gánh nặng, làm chuyện gì đều nghĩ đến nàng. Một người như vậy, nàng thật là không có bao nhiêu chống cự thì từ từ luôn hãm. Nhìn lấy trong ngực thiên nhận tuyết, Lục Huyên hơi hơi cúi đầu. Ô, đôi môi đụng vào nhau, Lục Huyên thỏa thích hôn. Thiên nhận tuyết trong mắt hiện ra nồng đậm tình ý, nhiệt tình đáp lại Lục Huyên. Lục Huyên chăm chú ôm chặt trong ngực bộ dáng, thiên nhận tuyết thân thể rất mềm mại, ôm lấy rất dễ chịu. Lục Huyên nhẹ nhàng ôm thiên nhận tuyết vòng eo, dùng lực hôn thật lâu, rời môi, thiên nhận tuyết mang trên mặt một tia đỏ bừng, hai tay ôm lấy Lục Huyên cái cổ, giữa hai người dựa vào là rất gần. Lục Huyên nhẹ nhàng vuốt ve thiên nhận tuyết khuôn mặt, trong mắt tràn đầy cưng chiều cùng thương tiếc. Cô gái này là hắn quyết định đời này đều phải bảo vệ người. Thiên nhận tuyết tinh tế đánh giá Lục Huyên không tì vết chút nào gương mặt. Lục Huyên nhan trị độ cao hiếm thấy trên đời, thiên nhận tuyết có lúc nhìn lấy đều sẽ thất thần. Dù sao có lúc không chỉ có nam nhân sẽ thèm nhỏ dãi nữ nhân sắc đẹp, nữ nhân có lúc cũng giống vậy thèm nhỏ dãi nam nhân sắc đẹp. Xú Gia Hỏa, dài đến thật đúng là đẹp trai đâu. Thiên nhận tuyết âm thầm suy nghĩ, bất quá gia hỏa này đẹp trai như vậy, khẳng định sẽ rất dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Thiên nhận tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xú Gia Hỏa, nhẹ khẽ gọi, Tuyết Nhi, chuyện gì? Lục Huyên nhẹ giọng hỏi, người đời này sẽ chỉ thích ta một người sao? Thiên nhận tuyết mong đợi nhìn lấy Lục Huyên. Nghe vậy, Lục Huyên sững sờ, lập tức trầm mặc lại. Hắn không muốn lừa gạt Tuyết Nhi. Sư tỷ cùng Trúc Thanh cũng đã là hắn dứt bỏ không được tồn tại. Nhìn thấy Lục Huyên trầm mặc không nói, thiên nhận tuyết trên gương mặt xinh đẹp vẻ chờ mong biến mất không còn tăm tích, mang theo nhàn nhạt thất lạc. Tuyết Nhi, thật xin lỗi. Lục Huyên đáy lòng có chút hổ thẹn. Là Hồ Liệt Na sao? Thiên nhận tuyết sâu kín hỏi. Lục Huyên ngẩng đầu, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Tuyết Nhi, ngươi, làm sao mà biết được? Hắn dám khẳng định, liên quan tới Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh sự tình. Thiên Đạo Lưu còn không có cùng Tuyết Nhi nói. Không phải vậy đoán chừng vừa thấy mặt, Tuyết Nhi liền đã phát tác, mà sẽ không tới hiện tại mới đưa ra vấn đề này. Ta đoán không sai, quả nhiên là nàng. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói, ngoại trừ nàng, người cũng tiếp xúc không đến cô gái khác. Quả nhiên không hổ là hồ ly tinh. Vậy mà thừa dịp ta không tại, vụng trộm cầm xuống ngươi. Thiên Nhận Tuyết trong lòng có điểm tức giận. Cái này Hồ Liệt Na vậy mà thừa dịp nàng không đang đào chân tường. Thật là quá phận. Nghe vậy, Lục Uyên yên lặng không nói. Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên, biểu lộ có chút nghiêm túc. Nếu như muốn ngươi tại ta cùng nàng ở giữa chọn một, ngươi chọn người nào? Ta một cái đều không chọn, ta muốn hết. Lục Uyên nói ra. Ngươi, Thiên Nhận Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Lục Uyên. Tuyết Nhi, Lục Uyên lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay ngọc, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, nhìn nhau thật lâu. Thiên Nhận Tuyết khe khẽ thở dài, nói, thôi, ta cũng không làm khó ngươi, ta có một cái yêu cầu. Đối mặt với Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết chung quy là lui một bước, bất kể như thế nào. Nàng không có khả năng thật cùng Lục Uyên chơi cứng. Nàng đã thật sâu yêu mến Lục Uyên. Đã sớm dứt bỏ không được. Đã dứt bỏ không được. Vậy cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tuyết Nhi ngươi nói. Lục Uyên cười nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Ta muốn làm lớn. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Tốt. Lục Uyên một miệng liền đáp ứng xuống. Thiên Nhận Tuyết là cái thứ nhất. Tới trước tới sau. Làm lớn. Không có tật xấu, cái này còn tạm được. Nghe được Lục Uyên không chút do dự đáp ứng yêu cầu của mình, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Cái người xấu xa này cuối cùng vẫn là càng yêu nàng một chút. Nhìn đến Thiên Nhận Tuyết giống như có lẽ đã không tức giận, Lục Uyên cố lấy dũng khí. Tuyết Nhi, có chuyện ta muốn nói với ngươi. Nói đi. Thiên Nhận Tuyết tức giận chừng Lục Uyên liếc một chút. Kỳ thật, còn có một cái, Lục Uyên một bên nói, một bên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết biểu lộ. Xú gia hỏa, ngươi đi chết đi. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó liền một cỗ lực lượng đáng sợ tuôn ra. A, Thiên Nhận Tuyết trong khuê phòng, Lục Uyên tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Ngoặc cửa phòng. Nghe được trong phòng tiếng kêu thảm thiết, bốn vị phong hào đấu la đồng thời giật mình. Cái này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cuồng tê đấu la hỏi, xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la đồng thời giang tay ra. Biểu thị chính mình cũng không biết, Long Tiêu Giao tinh thần lực dò ra, mang trên mặt biểu tình quái dị, ho một tiếng, nói, không có việc gì, chúng ta đợi tại cái này bên ngoài là được. Nghe vậy, còn lại ba vị phong hào đấu la đều nhẹ gật đầu. Đã vị này đại lão mới nói, như vậy nên là không có việc lớn gì. Muốn từ bản thân vừa mới cảm nhận được tràng cảnh, Long Tiêu Giao trong lòng thầm than. Chủ thượng a, hoa tâm là có đại giới đó a. Nói xoay người qua, chủ thượng vấn đề tình cảm còn chưa tới phiên hắn Long Tiêu Giao đi nhúng tay. Hắn chỉ cần nghe mệnh lệnh liền tốt. T. Lục Uyên sờ lấy trên mặt máu ứ động. Đây là bị Thiên Nhận Tuyết dùng nắm đấm đánh. Tuyết Nhi là giận thật à. Thậm chí ngay cả tịnh hóa chi lực đều vận dụng, Lục Uyên lại không dám hoàn thủ, cho nên bị đánh gương mặt máu ứ động. May ra hắn hiện tại có thanh khí thần lực, còn có bên trong hải thần chi tâm biển lớn chi lực. Ngược lại là rất mau đem máu ứ động bên trong tịnh hóa chi lực cho đều hóa giải. Tịnh hóa chi lực bị tiêu trừ, trên mặt máu ứ động tự nhiên cũng rất nhanh liền biến mất. Trong nháy mắt, cái kia đẹp trai xé trời tế Lục Uyên thì lại trở về. Lục Uyên phủi bụi trên người một cái, nhỏ khẽ nâng lên đầu. Cách đó không xa,